19. Ông chủ đáng mến. Hiệp ước Nam Kinh được ký sau chiến tranh năm 1842, hòn đảo Hồng Kông được quyền sở hữu của người Anh quốc. Nơi đây là thuộc địa phát triển bậc nhất trong hệ thống thuộc địa của Anh, là thành phố kinh tế quan trọng và là hải cảng buôn bán sầm uất, mang lại vô số của cải cho Anh quốc. Hòn đảo nằm ngay miệng núi Canton, được chia cắt bằng khoảng 60 dặm từ thành phố Bồ Đào Nha của Macau tới bờ bên kia. Hồng Kông từng đánh chiếm Macau trong cuộc chiến về thương mại, và cho tới ngày nay, Hồng Kông là con đường thương mại của Trung Quốc mà hàng hóa phần lớn được lựa chọn chảy qua nơi phồn thịnh này. Các bến cảng, bệnh viện, kho bãi, nhà thờ Gothic, dinh tổng thống, những con đường lớn đưa Hồng Kông sánh ngang với các thành phố nổi tiếng khác trên thế giới như một phép màu khó tin cho những ai từng biết tới Hồng Kông trước đây. Anh chàng Passepartout của chúng ta, tay đang nắm chặt túi tiền, chân dạo bước thơ thẩn hướng về phía cảng Victoria. Anh nhìn chằm chằm vào những chiếc kiệu kỳ lạ cùng đủ mọi loại chuyên chở kỳ dị khác, những nhóm người Trung Quốc, Nhật Bản da vàng cùng người châu Âu da trắng, tất cả đang hối hả đi lại dọc ngang trên phố. Hồng Kông cũng giống với Bombay, Calcutta, Singapore đều hiện rõ quyền lực của Anh quốc ở khắp mọi nơi. Bến cảng Victoria đông nghịch, gồm có rất nhiều loại tàu lớn bé đang neo đậu từ khắp các quốc gia, Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan, các loại tàu chiến và tàu vận chuyển cỡ lớn, các loại tàu của Nhật Bản và Trung Quốc như tàu ghe, tàu tanka đang đậu sát cạnh nhau. Anh Passepartout chú ý tới đám người địa phương có vẻ khá nhiều tuổi, các ông đều mặc quần áo màu vàng. Có lần, trong một hôm anh Passepartout đi sửa tóc, anh chàng thợ cạo có nói cho anh biết rằng đa số các cụ già không quá 80 tuổi trước đây đều được phép mặc quần áo màu vàng là màu của vua chúa. Anh chàng Passepartout có vẻ thích thú với khám phá này, cho dù anh chẳng rõ thực hư ra sao. Chàng trai đi tới tàu Canatic, anh không hề ngạc nhiên khi thấy tên Fisk cũng xuất hiện ở đây. Tay thám tử trông có vẻ khá bối rối và thất vọng. Thật đáng buồn cho quý ông của câu lạc bộ, anh Passepartout lẩm bẩm. Anh chàng tới gần bắt chuyện với tay Fisk bằng điệu cười khá thân mật. Như thể anh biết được tên Fix đang buồn chán tới cỡ nào. Tên thám tử có những lý do chính đáng để buồn phiền vì điều không may của mình. Không hề có lệnh bắt, Fix phải ở lại vài ngày trong thành phố may ra mới có được. Hồng Kông là địa phận người Anh cuối cùng trong chuyến đi của tên trộm. Hắn sẽ chạy thoát, hoặc là tay Fix có thể cản được tên trộm ma mảnh kia. À, thì ra là anh Fix. Anh đi cùng tôi tới châu Mỹ luôn nhé. Anh chàng Passepartout hoan hỉ. Tất nhiên rồi. Tay Fix tức tối rít từng lời qua kẻ răng. Tốt quá, anh Passepartout hét lên và cười to hơn. Tôi biết chắc không có gì ngăn cản được anh và chúng tôi. Đi cùng tôi lên tàu đặt vé nào. Cả hai vào phòng quản lý của tàu và đặt 4 cabin cho 4 người. Cô thư ký đưa họ tấm vé, không quên dặn một điều quan trọng rằng con tàu sẽ khởi hành vào tối nay chứ không phải sáng mai như thông báo. Vậy là tốt hơn rồi, mình phải đi báo cho ông chủ ngay mới được. Trong khi đó, tay Fix quyết định một việc khá táo bạo. Hắn quyết tâm sẽ kể cho anh Passepartout đáng thương biết tất cả sự thật. Theo Fix, đó là kế sách duy nhất có thể giữ chân tên trộm ma mảnh ở Hồng Kông trong vài ngày tới. Fix mời ngay anh chàng trợ lý tới quán rượu trông về phía cảng. Gian phòng chính được trang hoàng khá đẹp. Ở cuối phòng là dãy giường xếp trải nệm và vài tấm phản, mấy người nằm ngủ ngon lành. Nhiều bàn nhỏ xếp quanh phòng, mọi người ngồi uống bia Anh, có rượu vang đỏ, rượu gin, rượu brandy nữa. Không khí tràn ngập màn khói màu đỏ quạch, được phả ra từ cái ống dẫn của rất nhiều dụng cụ nhỏ hình giống cái bát, đựng bột thuốc phiện trộn lẫn tinh dầu hoa hồng. Lần lượt từng người đưa mũi hít hà cái ống đó, rồi vừa tỉnh vừa mê lăn lộn trên giường hay trên phản, đôi khi còn quằn quại dưới nền nhà. Người phục vụ kiểm tra hai người từ đầu tới chân, hướng dẫn họ ngồi chờ trên phản. Anh Passepartout đếm được xung quanh chỗ anh ngồi hiện có 20 người đang say sưa với thuốc phiện và lân lân. Fix và Passepartout nhận ra đây là nhà đèn kết hợp quán rượu khá đẹp, nơi những người khốn khổ, mặt mũi tái nhợt khờ dại mua lấy những vỉ bột mà các con buôn cung cấp cho họ. Mỗi năm con số thuốc phiện được mua vào nơi đây lên tới 1.400.000 bảng Anh. Tất cả hưởng ứng thói ăn chơi vô độ mà quên đi tầm ảnh hưởng quan trọng tới sức khỏe chính những người đang nằm say sưa với chúng. Chính phủ Trung Quốc chẳng có biện pháp nào ngăn chặn nạn sản xuất và buôn bán thuốc phiện tràn lan. Làm giàu bởi thuốc phiện rất nhanh và sự tàn phá của nó cũng nhanh không kém. Thuốc phiện được sử dụng mọi nơi, mọi thời điểm, lấn lướt cả đàn ông lẫn phụ nữ Trung Quốc. Khi đã quen với nó, người nghiện sẽ phải quen với những cơn đau đớn khó chịu hành hạ đến ghê sợ nếu ngừng sử dụng. Một người Trung Quốc hút trung bình 8 tẩu thuốc trộn thuốc phiện. Trong một ngày, và kết cục anh ta sẽ chết trong vòng 5 năm tới. Hai người gọi hai chai rượu vang đỏ của Pháp. Anh Passepartout đề nghị nước uống với phục vụ, trong khi tên Fix quan sát anh Passepartout khá kỹ càng. Họ nói chuyện với nhau về cuộc hành trình. Anh chàng Passepartout tỏ ý vui mừng khi Fix đi cùng anh. Chai rượu đã cạn, anh Passepartout toan đứng lên ra về để báo cho ngài Fox việc thay đổi lịch trình con tàu. Khoan đã! Fix bỗng tóm lấy tay anh trợ lý. Gì vậy? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện quan trọng hả? Anh Passepartout ngạc nhiên. Anh cầm cốc uống nốt chút nước còn lại. Để ngày mai chúng ta nói chuyện được không? Tôi có việc phải đi bây giờ. Đợi đã, tôi cần phải nói chuyện về ông chủ anh. Anh Passepartout nhìn chăm chú tay Fix, vẻ mặt hắn khá nghiêm trọng. Anh chàng quay trở lại chỗ ngồi. Anh định kể cho tôi nghe chuyện gì? Fix cầm tay chàng trai, ghé tai anh nói nhỏ. Anh có đoán được tôi là ai không? Tất nhiên, anh Passepartout cười mỉm. Được rồi, tôi sẽ cho anh biết tất cả, anh bạn ạ. Nhưng tôi đã biết hết rồi. À, cũng hay đấy, anh cứ tiếp tục đi. Nhưng trước hết, hãy cho tôi được nói rằng con người hào hoa phong nhã đó không chi tiêu một cách vô ích đâu. Vô ích ư? Anh thật tự tin, rõ ràng là anh không biết món tiền lớn cỡ nào. Dĩ nhiên tôi biết chứ. 20.000 bảng, anh Passepartout đáp lại. 55.000 bảng cơ. Tay Fix sửa lại. Gì cơ? Anh chàng người Pháp hét toáng lên. Ngài Phốc lẽ nào dám? Tận 55.000 bảng. Và khỏi mất thì giờ, anh nói tiếp đi. Anh Passepartout không giữ được bình tĩnh. Fix kéo anh chàng đáng thương ngồi xuống ghế rồi tiếp tục. Tổng cộng món tiền là 55.000 bảng. Và nếu tôi thành công, tôi sẽ có 2.000 bảng. Anh mà giúp tôi sẽ cho anh 500 bảng của tôi. Giúp anh ư? Anh Passepartout trợn tròn mắt hét lên lần nữa. Đúng. Giúp tôi giữ chân ông Phốc ở lại đây khoảng 2-3 ngày. Sao? Tôi nói anh nghe, có vài quý ông lịch thiệp không ưa gì ông chủ tôi. Những người đó nghi ngờ bản chất tốt đẹp của ông chủ tôi. Họ muốn làm khó ngài Phốc, thật đáng hổ thẹn. Ý anh là gì? Tôi thấy có thủ đoạn và gian trá ở đây. Có thể họ rình mò ông chủ tôi, họ nhét tiền vào túi ngài và đổ oan cho ngài. Đó cũng là một cơ sở. Bọn chúng thông đồng với nhau cả rồi anh Fix ạ. À. Anh chàng Passepartout khá thích thú với ý nghĩ vừa xuất hiện. Anh uống cạn một hơi cốc nước đang cầm trên tay. Thật thủ đoạn, và ngày phúc của tôi cũng thật hào hoa. Tay Fix bắt đầu khó hiểu. Anh cũng là thành viên câu lạc bộ mà. Anh chàng người Pháp tiếp lời, anh phải biết quý ông Phúc trung thực tới đâu chứ. Vì thế, ông chủ tôi cũng muốn thắng cược một cách công bằng nhất. Nhưng anh biết tôi là ai? Fix nhìn chằm chằm anh Passepartout. Tất nhiên, anh thuộc câu lạc bộ đổi mới tư duy. Các ông già cử anh tới đây để ngăn cản cuộc hành trình của chúng tôi, nhưng tôi nghĩ chưa vội nói cho ngài Phúc biết, mặc dù tôi hiểu anh từ trước rồi. Ông ta vẫn chưa biết gì sao? Không gì cả, anh Passepartout đáp. Tay thám tử bóp trán suy nghĩ một hồi lâu, hắn ta nên giải quyết việc này thế nào cho phải? Có vẻ anh chàng Passepartout khá thành thật, nhưng điều đó làm kế hoạch của Fix đổ bể nghiêm trọng. Rõ ràng, tay trợ lý không đồng lõa với tên chủ. Nếu cậu ta không phạm tội, cậu ta sẽ giúp mình. Fix lẩm bẩm. Hắn ta không còn thời gian. Ngài Fox sẽ lên tàu tới Nhật Bản ngay trong tối nay. Hắn quyết định nói hết sự thật với anh Passepartout. Nghe này, tay Fix bất ngờ lên tiếng. Tôi không như anh nghĩ. Tôi không phải là hội viên câu lạc bộ của ông chủ anh. À, thì ra là thế. Anh Passepartout đáp lại với vẻ chế giễu. Tôi là một thám tử từ trụ sở cảnh sát London. Anh là thám tử. Tôi sẽ chứng minh, đây là thẻ căn cước của tôi. Anh Passepartout im lặng. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm thẻ của tay Fix, có huy hiệu óng ánh, có con dấu đỏ chót, chữ ký lù lù ra đấy. Hiển nhiên không thể giả mạo được. Việc cá cược của ông Phúc là cái cớ hoàn hảo mà cậu và toàn bộ quý ông ở câu lạc bộ bị lừa bịp trắng trợn. Lão ta đi đây đi đó để tạo chứng cớ ngoại phạm, anh hiểu không? Nhưng tại sao? Nghe tôi đây, vào ngày 28 tháng 9 vừa rồi, một tên trộm đã lấy đi 55.000 bảng Anh ở Ngân hàng Anh Quốc. Người đó có đặc điểm nhận dạng trùng khớp hoàn toàn với ông chủ của anh. Vớ vẩn! Anh Passepartout phẫn nộ đấm tay vào bàn. Ông Phúc là người đáng kính trọng nhất mà tôi từng gặp. Anh có căn cứ gì để nói như vậy? Anh vừa mới biết quá ít chuyện về ông ta. Anh tới làm việc cho ông ta. Ngay lúc bắt đầu chuyến đi, ông ta đã tìm cớ lẩn trốn, không hề mang đồ đạc, hòm rương, chỉ có cái túi xách đầy chặt tiền. Anh có đủ bằng chứng để nói ông chủ anh vô tội không? Có, có. Anh chàng Passepartout đáng thương đáp lại lời tên Fix như một cái máy. Anh có muốn bị tống vào tù với tội danh tòng phạm? Chàng trai mất bình tĩnh, vò đầu bứt tóc, không dám nhìn thẳng vào mắt tay thám tử. Ngài Phileas Fogg, vị cứu tinh của cô Aouda, một quý ông dũng cảm và rộng lượng, lại là một tên trộm. Chưa bao giờ anh dám nghĩ tới việc chống lại ông chủ của mình. Anh Passepartout cố gắng loại khỏi đầu những ý nghĩ xấu xa về ông chủ. Anh không muốn thấy sự thật, ngài là một tên trộm không hơn không kém. Vậy anh muốn gì ở tôi? Anh Passepartout lặng lẽ hỏi. Ngay lúc này, Fix đáp, tôi sẽ tóm gọn lão Fogg ở đây, nhưng trước hết tôi phải có lệnh bắt từ trụ sở cảnh sát London. Anh nên giúp tôi giữ chân lão ta ở Hồng Kông vài ngày thôi. Nhưng tôi sẽ chia cho anh 2.000 bảng tiền thưởng. Không bao giờ! Anh Passepartout hét to. Anh Fix ạ, nếu mọi lời anh nói là sự thật, nếu ngài Fogg đáng kính của tôi là một tên trộm anh đang truy nã, nhưng tôi là người phục vụ ngài, tôi từng thấy ngài vô cùng rộng lượng và tốt bụng, tôi sẽ không bao giờ phản bội ông Fogg. Có cho tôi cả núi vàng tôi cũng không làm, cha mẹ tôi không dạy tôi điều đấy. Anh từ chối. Đúng, tôi từ chối. Vậy xem như tôi chưa nói gì nhé. Anh uống gì không? Tên Fix hạ giọng. Có. Anh Passepartout uống hết sạch mấy cốc nước. Còn tay Fix, bằng bất cứ giá nào, hắn quyết tâm ngăn cách anh Passepartout với ông Fogg. Có vài điếu thuốc viện nằm lăn lóc trên bàn. Tên Fix dúi vào tay anh Passepartout một điếu. Anh chàng cầm điếu thuốc trên tay, rồi đưa lên miệng rít một hơi. Đầu óc anh bỗng nặng trịch, mơ mơ màng màng, rồi anh nằm gục ngay xuống bàn. Được rồi, Fix lẩm bẩm. Hắn nhìn anh Passepartout đang say sưa, tự nói một mình. Chắc chắn lão Fogg không nắm được tình hình thay đổi giờ tàu khởi hành một khi tên Passepartout vẫn lăn lóc ở đây. Nếu lão ta biết được, lão sẽ xuất phát mà không có tên phục vụ người Pháp đáng ghét. Tay Fix thanh toán xong xuôi và rời khỏi quán rượu. 20. Cuộc chạm trán. Vô số sự việc nghiêm trọng đã xảy ra, trong khi ngài Fogg không hề biết việc quan trọng rằng ngài sắp bị nhỡ chuyến tàu. Ngài cùng cô Aouda dạo vài vòng quanh phố người Anh ở Hồng Kông, hai người mua một số đồ dùng cần thiết cho cuộc hành trình dài sắp tới. Sự có mặt của cô Aouda rất tốt cho ngài Fogg, chắc hẳn cô Aouda sẽ không đi đâu xa chỉ với một túi xách nhỏ quàng trên tay. Quý ông lịch lãm trả tiền các món đồ với vẻ bình thản rất riêng. Có lẽ đây là điều thú vị trong chuyến du hành của tôi. Điều này là một phần của cuộc hành trình đấy, cô Aouda ạ. Lúc nào cũng vậy, ông Fogg tâm sự với quý cô Aouda rất chân thật, làm cô không thể phản đối việc mua bán được nữa. Những thứ cần thiết đã có đầy đủ, hai người quay trở lại khách sạn. Họ ăn tối cùng nhau ở phòng ăn tiện nghi bậc nhất. Sau đó cô Aouda nắm tay chào tạm biệt vị cứu tinh của mình để trở về phòng nghỉ ngơi, trong khi ngài Fogg say mê nghiên cứu tờ thời báo và tờ tin tức London suốt buổi tối. Ngài Fogg lấy làm ngạc nhiên khi tới giờ này chưa thấy anh Passepartout quay trở lại. Dù sao thì ngài cũng không biết vì con tàu sẽ khởi hành trong mấy tiếng nữa. Ngài không bận tâm lắm về sự chậm trễ của anh Passepartout. Sáng hôm sau, anh Passepartout vẫn chưa về. Ngài Fogg không hề biểu lộ sự tức giận nào. Ngài cầm chiếc túi xách rồi gọi cô Aouda cùng cô ra bến cảng. Giờ đã là 8 giờ sáng, thủy triều dâng vào lúc 9 rưỡi và con tàu Carnatic sẽ khởi hành. Hai người bước xuống xe, hành lý của họ được một người khuân phát đẩy bằng xe cút kích. Nửa tiếng sau, ngài Fogg cùng cô Aouda đã có mặt tại bến. Ngài được anh chỉ huy tàu cho biết con tàu Carnatic đã rời bến cảng từ tối hôm qua. Ngài hy vọng tìm được một con tàu khác, tuy nhiên không có dấu hiệu của sự thất vọng. Ngài điềm tĩnh nói nhỏ với cô Aouda. Đây chỉ là tai nạn nhỏ không đáng có, thưa quý cô. Cùng lúc đó, một người đàn ông lén lút theo dõi ngài Fogg từ lúc ngài xuất hiện ở bến cảng. Hắn ta tiến lại gần hai người, đó là Fix. Ông và tôi cùng đi trên chuyến tàu Rangoon phải không nhỉ? Tôi rất hân hạnh được đi cùng ông. Tay Fix ân cần hỏi han. Đúng rồi, ngài Fogg lạnh lùng. Nhưng tôi không có vinh dự đó. Xin phép anh, tôi nghĩ tôi nên tìm người trợ lý của tôi ở đây. Anh có biết anh ta đâu không? Cô Aouda tỏ vẻ lo lắng. Sao cơ? Tên Fix giả bộ ngạc nhiên. Anh ta không đi cùng với ngài sao? Không anh ạ, cô Aouda đáp. Chúng tôi đã không thấy anh ta từ hôm qua. anh ta có thể lên tàu Canatic mà không có chúng tôi không? Sao lại không cùng với chúng ta thưa cô? Tên thám tử trả lời, xin phép cô cũng đi tàu Canatic. Dạ đúng. Tôi cũng vậy thưa quý cô xinh đẹp, bây giờ tôi đang quá thất vọng. Tàu Canatic đã sửa chữa xong và rời cảng Hồng Kông 12 tiếng trước mà chẳng thông báo gì hết. Chúng ta phải đợi ở đây một tuần chờ chuyến tiếp theo thôi. Tên Fix vô cùng sung sướng khi nói từ một tuần. Lão Phúc sẽ phải ở đây trong một tuần nữa. Vậy là hắn ta có đủ thời gian chờ lệnh bắt tới nơi và hắn sẽ đại diện cho luật pháp tối cao nước Anh. Hắn tay trừng trị tên trộm lừng danh đã làm đảo lộn cả Anh quốc. Tuy nhiên, tên thám tử bỗng giật mình khi nghe ngài Phúc nói điềm tĩnh. Nhưng còn nhiều tàu lớn khác cạnh tàu Canatic neo đậu tại cảng Hồng Kông. Ngay lập tức, ngài Phúc nắm tay cô Aouda tiến thẳng tới chỗ lên xuống tàu. Fix đứng như trời trồng nhìn theo hai người. Sau khoảng 3 tiếng đi vòng quanh khắp lượt bến cảng, ngài Phúc có ý định thuê con tàu chở họ tới Yokohama. Nhưng ngài chỉ tìm thấy những tàu đang chất hàng vào khoang, không tàu nào có thể khởi hành đột xuất. Fix manh nha hy vọng. Ngài Phúc chưa nản lòng, ngài tiếp tục tìm kiếm con tàu thích hợp để tới bằng được Macau. Ngài tiến tới một anh thủy thủ đang đứng trên cầu tàu. Có vẻ ngài đang tìm một con tàu phải không? Ông có sẵn sàng xuất phát ngay lúc này chứ? Vâng thưa ngài, một chiếc tàu hoa tiêu số hiệu 43 ở đằng kia, đó là loại tàu tốt nhất. Vận tốc thế nào? Ngài Phúc hỏi lại. Khoảng 8-9 hải lý một giờ, ngài đã nhìn thấy nó chưa? Được rồi, con tàu rất an toàn, ngài muốn đi tham quan ạ? Không, tôi đi du lịch. Chuyến du lịch khá thú vị. Đương nhiên rồi, tôi muốn tới Yokohama được không? Ngài có đùa không đấy? Người thủy thủ mở rào chắn, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Không hề, tôi bị lỡ chuyến tàu Canatic tối hôm qua. Muộn nhất là vào ngày 14 này, tôi phải tới được Yokohama để lên tàu tới San Francisco. Tôi vô cùng xin lỗi, ông ta đáp, nhưng điều này không thể. Tôi sẽ trả ông 100 bảng một ngày, cộng thêm số tiền thưởng 2.000 bảng nếu chúng ta tới Yokohama đúng giờ. Ngài nói thật sao? Tôi đảm bảo. Ông ta đi về phía tàu, hướng mắt về biển cả mênh mông. Rõ ràng, ông ta đang suy nghĩ giữa một bên là món tiền lớn, một bên là nỗi sợ hãi phải mạo hiểm ở một nơi xa lắc. Fix hồi hộp chờ đợi. Ngài quay về phía cô Aouda hỏi nhỏ. Không có gì phải sợ chứ, thưa cô. Không có gì phải sợ khi được đi cùng ngài. Cô Aouda nhẹ nhàng nói. Ông chủ tàu đã quay lại, ông ta cầm mũ trên tay rồi ấp úng. Sao thế ông? Ngài Phúc hỏi. Thưa ngài, cuối cùng ông nói, tôi không thể đem tính mạng của tôi và cả người của tôi hay của hai ông bà ra để mạo hiểm với biển cả được. Con tàu của tôi chỉ có tải trọng 20 tấn, nó không thể chống chọi với biển cả vào mùa bão và chuyến đi dài như thế. Còn một điều nữa, đó là chúng ta không thể tới Yokohama đúng lịch trình. Từ đây tới đó mất 1.660 dặm lận. Chỉ 1.600 dặm thôi, ngài Phúc chữa lại. Cũng không hơn nhau là mấy. Tay Fix nhẹ nhõm hẳn. Nhưng, ông Hoa Tiêu nói thêm, vẫn còn một cách khác. Lần này Fix gần như nín thở. Sao? Nếu các ông định đi tới Nagasaki ở tận cùng cực nam của Nhật Bản, thì sao không tới Thượng Hải cách đây chỉ 800 dặm hải lý? Nếu tới Thượng Hải, chúng ta không xa bờ biển Trung Quốc lắm, điều này thuận lợi hơn nhiều. Ông lái tàu ạ, tôi phải tới Yokohama để đáp tàu đi châu Mỹ cơ mà, tôi không tới Thượng Hải hay Nagasaki được đâu. Tại sao? Ông ta hỏi lại, con tàu tới San Francisco không từ cảng Yokohama, nó cập cảng Yokohama và Nagasaki. Nhưng cảng xuất phát đầu tiên từ Thượng Hải thưa quý ngài. Ông có chắc chắn không? Chắc chắn. Vậy thì khi nào tàu rời Thượng Hải? Vào ngày 11 lúc 7 giờ sáng. Từ giờ tới lúc đó là 4 ngày, gọi là 96 giờ nếu gặp may. Có gió từ hướng Tây Nam và biển lặng, chúng ta sẽ vượt 800 dặm để tới bến Thượng Hải. Ông có thể lên đường ngay không? Cho tôi 1 giờ nữa, tôi chuẩn bị các thứ và căn buồm, để nhanh nhất có thể thưa ngài. Đã thỏa thuận xong, ông là chủ tàu chứ? Vâng, tôi là John Bunsby, chủ sở hữu cũng là thuyền trưởng tàu Tankerdea. Ông có cần tiền đặt cọc không? Nếu điều đó không làm ngài đi mất. Đây là 200 bảng. Ngài Phúc quay sang tay Fix. Nếu anh thích nhân dịp này. Cảm ơn ngài, nửa giờ nữa chúng ta sẽ lên tàu. Nhưng còn chàng trai đáng thương kia thì sao? Cô Aouda lo lắng hỏi về anh Passepartout mất tích. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, ngài Fogg đáp. Tên Fix bồn chồn lo lắng không yên, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi. Ngài Phileas Fogg cung cấp dấu hiệu nhận dạng của anh Passepartout tới ngay trụ sở cảnh sát Hồng Kông cũng như tòa lãnh sự Pháp, kèm thêm một khoản tiền vừa đủ cho cuộc tìm kiếm. Sau đó ngài cùng cô Aouda quay trở lại cầu tàu. Bây giờ là 3 giờ chiều, con tàu mang số hiệu 43 cùng toàn bộ thủy thủ đoàn đã có mặt, sẵn sàng cho chuyến vượt biển mạo hiểm sắp tới. Tàu Tankadere là một tàu nhỏ có trọng tải khoảng 20 tấn, bề ngoài thanh lịch như một chiếc du thuyền. Thân tàu mạ đồng, mạ kẽm bóng loáng, bông tàu phủ màu trắng ngà trang nhã, chứng tỏ chủ nhân chăm sóc nó khá kỹ lưỡng. Hai cột buồm hơi ngã về phía trước, mũi buồm phủ lớp vải dày còn lá buồm hình tam giác giơ cao kiêu hãnh trước gió. Con tàu có vẻ linh hoạt. Thật vậy, ông chủ tàu cho biết nó đã thắng ở một số cuộc đua lớn. Tàu Tankadere gồm chủ tàu kiêm thuyền trưởng ông John Bunsby cùng 4 thủy thủ lành nghề. Chính nhờ những chàng thủy thủ rành rẽ về biển này mà ông chủ tàu, một người đàn ông lực lưỡng tuổi trạc 45, mạnh khỏe cường tráng, làn da rám nắng, mắt sáng quắc, được cả những vị nhút nhát nhất gửi gắm niềm tin. Ngài Fogg và cô Aouda xuống tàu, hai người đã thấy tên Fix ngồi ngay trên bông. Bên dưới là khoang cabin, hai bên tường uốn cong theo hình dạng chiếc giường đặt dưới nền, ở giữa có cái bàn cùng chiếc đèn nhỏ. Không gian khá chật, nhưng bài trí rất ngăn nắp. Tôi xin lỗi nếu anh chưa cảm thấy vừa lòng, ngài Fogg nói với tay Fix đang cúi người chào ngài. Tên thám tử bỗng cảm giác một điều gì đó khá thân quen từ câu nói tốt bụng của ngài Fogg. Chắc chắn rồi, mặc dù lão ta là tên trộm chính hiệu, lão ta vẫn thật lịch sự, tên Fix tự nhủ. 3:10, cánh buồm căng lên kiêu hãnh cùng lá cờ Anh quốc bay phấp phới. Hai người họ quay về phía bến cảng đợi chờ chút hy vọng sẽ thấy anh Passepartout vào phút giây cuối cùng. Nhưng anh không tới, không còn nghi ngờ gì nữa, anh đang phải nằm dài ở quán rượu do hơi thuốc phiện vẫn còn tác dụng. Ông John Bunsby ra lệnh khởi hành. Mũi tàu Tankadere rẽ sóng hướng về phía biển cả mênh mông. 21. Tàu Tankadere. Lênh đênh trên biển quãng đường 800 dặm với con tàu trọng tải 20 tấn thật quá liều lĩnh và mạo hiểm, nhất là vào mùa này. Biển cả Trung Quốc như con cá mập trắng hung tợn, từng đợt sóng dữ dội như những cú ngoạm có thể nuốt chửng toàn bộ con tàu. Gió mạnh lên cấp 7, cấp 10, đặc biệt giữa các mùa thay đổi, và bây giờ đã gần tới tháng 11, thời khắc chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông lạnh giá. Rõ ràng, thuyền trưởng John đang mạo hiểm đưa hành khách cùng con tàu Tankadere yêu quý tới Yokohama từ ngày ông nhận một khoản tiền lớn. Tất nhiên, ông tin rằng tàu Tankadere sẽ lướt êm ái trên biển như những chú chim mộng biển xuất sắc hoàn thành cuộc hành trình. Viên thuyền trưởng tin tưởng linh cảm của mình là đúng. Đã tới cuối ngày, con tàu đi qua eo biển bất thường của Hồng Kông. Hướng gió thuận lợi, tàu Tankadere vượt qua eo biển nguy hiểm khá dễ dàng. Tôi không cần anh phải sử dụng hết vận tốc có thể của con tàu, ngài Fogg nói với thuyền trưởng khi cả đoàn đã ra tới biển lớn. Ngài hãy tin tôi, gió đang thuận hướng đi của chúng ta. Đó là nghề của ông, tôi hoàn toàn tin tưởng và giao phó tất cả cho ông, ngài Fogg ân cần đáp lại. Ngài đứng thẳng, hai chân dang rộng, dáng đứng như một thủy thủ thực thụ. Ngài nhìn về phía từng đợt sóng nhấp nhô. Người phụ nữ trẻ đang ngồi phía bên kia tàu, nàng ngắm biển cả bao la mà lòng trào dâng niềm biết ơn sâu sắc. Biển cả đã dần về đêm, chỉ còn thấy thấp thoáng bóng cánh buồm trắng căng đầy gió. Nàng tưởng tượng mình đang bay trong không trung. Màn đêm buông xuống, ánh trăng lưỡi liềm không đủ soi sáng xuống mặt biển qua làn sương mờ phủ khắp tới tận chân trời. Gió bắt đầu mạnh dần lên từ hướng đông. Người dẫn đường cầm chắc ngọn đèn trên tay. Lúc này rất cần thiết để xác định đúng hướng đi và chướng ngại vật trên biển. Những vụ va chạm có thể xảy ra bất ngờ, với vận tốc của tàu như hiện nay thì chỉ cần một vụ va chạm nhỏ cũng có thể làm con tàu gãy làm đôi. Tay Fix đang mơ màng nơi mũi tàu. Hắn tránh xa ngài Fogg vì biết ngài ít nói lầm lì. Hắn cũng không thích nói chuyện với người đã cư xử vô cùng thiện chí với hắn. Hắn đang nghĩ về tương lai. Chắc chắn lão Fogg sẽ không dừng lại ở Yokohama, lão ta sẽ thuê ngay một con thuyền khác tới San Francisco. Và tên trộm quỷ quyệt sẽ ở lại châu Mỹ an toàn vì nó quá rộng lớn. Hắn quyết tâm theo chân ngài Fogg tới nơi tận cùng thế giới. Thay vì đi thẳng từ Anh tới châu Mỹ như người bình thường, ngài Fogg đi qua 1/3 thế giới để đánh lạc hướng điều tra, Sau đó chắc chắn an toàn, ngài sẽ trốn tại châu Mỹ và vui sướng với đống tiền khổng lồ kia. Nhưng khi ở đó, Fix sẽ làm gì? Fix có chịu thua không? Câu trả lời là không, 100 lần không. Cho tới khi hắn có lệnh bắt trong tay, hắn sẽ không rời ngài Fox nửa bước. Đó là trách nhiệm mà toàn bộ công dân Anh Quốc lương thiện trao cho hắn. Hắn phải hoàn thành đến cùng. Dù sao thì một điều tốt đẹp đã xảy đến. Tên Passepartout không còn ở đây. Tên Fix không sợ anh ta bếp xếp với ông chủ. Ngài Fox đang trầm ngâm nghĩ về anh Passepartout, về sự mất tích đường đột của anh. Ngài không thể tin anh trợ lý có thể mắc lỗi. Ngài nghĩ về tấm lòng của nàng Aouda. Nàng tiếc nuối vì để mất một người dũng cảm mà nàng đang mang ơn sâu nặng. Hy vọng có thể tìm thấy anh trợ lý ở Yokohama nếu anh ta đã ở trên tàu Carnatic. Gió mạnh hơn lúc 10 giờ đêm, thuyền trưởng thận trọng với đá ngầm nên vẫn giữ nguyên tốc độ cũ. Tàu Tankade đang nỗ lực băng qua đại dương, tất cả đã được chuẩn bị sẵn trong trường hợp phải đối mặt với gió mạnh hơn nữa. Vào giữa đêm, Ngài Phốc cùng cô Aouda bước xuống cabin. Tên Fix đã vào sẵn từ lâu và đang nằm ngủ thoải mái. Thuyền trưởng, các thủy thủ ở trên bong cả đêm. Bình minh đã tới, ngày 8 tháng 11, con tàu đã đi được 100 dặm. Máy đo tốc độ cho biết, vận tốc đạt được của tàu Tankade đến 8-9 dặm một giờ, đó là nhờ gió thuận hướng đi. Nếu gió không thay đổi, cuộc hành trình sẽ thành công ngoài sức tưởng tượng. Trong suốt ngày hôm ấy, con tàu đã ra xa hẳn bờ, nơi có các luồng hải lưu rất thuận lợi. Bờ biển mờ mờ phía xa giờ đã khuất tầm mắt, biển cả trở nên yên bình hơn. Con tàu trọng tải nhỏ mạo hiểm xông vào giữa từng đợt sóng nhấp nhô có thể ào lên bất cứ lúc nào. Gió thổi nhẹ từ hướng tây nam và lúc trời đứng bóng. Người lái tàu cho dương buồm tam giác, nhưng sau 2 tiếng đồng hồ đã phải hạ xuống vì gió mạnh trở lại. Ngài Phốc và cô Aouda không chú ý lắm tới gió biển. Hai người đang thưởng thức bữa trưa dưới cabin. Tên Fix biểu lộ tâm trạng hài lòng bên ngoài để giấu đi sự chán nản bên trong. Phí tổn của chuyến đi làm hắn không chấp nhận được. Dẫu sao hắn vẫn ăn ngon lành. Sau khi ăn xong, hắn đứng trước ngài Phốc và nói: "Thưa ngài." Từ "thưa ngài" tuột ra khỏi miệng hắn, hắn phải giữ mình trước tên trộm số một Anh Quốc để không tóm cổ lão ngay lúc này. "Thưa ngài, ngài rất tốt bụng khi mời tôi cùng đi, nhưng tôi không cho phép mình đi tay không như thế. Nếu ngài cho phép, tôi xin trả phần của tôi." "Anh không phải băn khoăn đâu," ngài Phốc đáp lại, "nhưng không sao. Một suất kèm thêm vào phí tổn của tôi." Ngài Phốc nói. Tên Fix cúi người chào ngài Phốc, rồi xuống cabin ngồi cuộn tròn một góc, không nói câu nào. Từ lúc khởi hành đến bây giờ, con tàu lướt phăm phăm, thuyền trưởng cùng đội thủy thủ dạt dào hy vọng về món tiền kết xù. Trước món tiền thưởng hấp dẫn ấy, tất cả đoàn thủy thủ đều hăng hái làm việc. Mọi người tin chắc sẽ tới được Thượng Hải đúng lịch trình. Mọi dây thừng đều được buộc chắc chắn, không khí làm việc hăng say, không ai có tâm trạng uể oải trong công việc. Tất cả đều tràn đầy sinh lực, họ làm việc như thể đang tham gia vào cuộc đua thuyền hoàng gia. Tối thứ hai, đồng hồ đếm được quãng đường đã đi là 220 dặm từ Hồng Kông. Ngài Phúc hy vọng sẽ tới Yokohama không chậm trễ. Ngài mong rằng chỉ gặp những rủi ro vặt vãnh, không ảnh hưởng gì lắm tới chuyến đi. Tàu Tankade đang đi tới địa phận eo biển Phúc Kiến, ngăn cách đảo Đài Loan với bờ biển Trung Quốc, vài giờ sau ngang qua đường Chí Tuyến Bắc. Eo biển ngày càng hẹp, đầy những xoáy nước hình thành từ các dòng đối lưu, sóng cuộn tràn lên bon tàu làm tàu chồng chành, các thủy thủ khó lòng đứng được trên đó. Sang ngày sau, gió bắt đầu mạnh trở lại, đài dự báo sắp có cơn gió mạnh mới. Dụng cụ đo khí áp thay đổi thông số liên tục, gió từ hướng đông nam ra hiệu sắp sửa có cơn bão lớn trên biển. Màu hoàng hôn đỏ quạch trải rộng mặt biển rồi mặt trời biến mất. Ông thuyền trưởng John Bunsby vừa quan sát vị trí giữa các ngôi sao trên bầu trời, vừa lẩm bẩm điều gì đó một mình. Cuối cùng, ông thì thầm với ngài Phốc. "Tôi có thể nói điều này với ngài được không?" "Xin anh cứ tự nhiên. Chúng ta sắp đi qua một cơn bão lớn. Gió từ hướng Bắc hay hướng Nam?" Ngài Phốc bình tĩnh hỏi lại. "Từ hướng Nam thưa ngài. Ngài nhìn kia, cơn bão sắp sửa tiến gần tới chúng ta." "Tốt rồi, nếu là từ hướng Nam, bão sẽ làm cho chúng ta đi nhanh hơn." "Vậy thì, nếu ngài nghĩ theo hướng đó, tôi không có gì để băn khoăn nữa." Ông John Bunsby nói giọng vững vàng. Vào mùa đông, mùa tận cùng của năm, theo các nhà khí tượng học, cơn bão sẽ mang sức mạnh khủng khiếp. Từng hạt nước ánh lên như vô vàn tia lửa điện chói sáng. Nhưng vào điểm đông phân, sợ rằng con bão sẽ nổ tung cả mảng đại dương vì sức tàn phá quá mạnh. Tay Hoa Tiêu thận trọng tính toán và tiên liệu trước sự việc. Ông ra lệnh cho thủy thủ cất buồm, tất cả sức người phải gồng mình trước cơn bão sắp đến. Một buồm tam giác làm bằng vải bạc chắc chắn được dựng lên giữa tàu xuôi theo gió. Buồm mũi vải dày phòng trường hợp gió mạnh cũng được đem ra sử dụng. Cả đoàn hồi hộp chờ đợi. Ông John yêu cầu hành khách xuống dưới cabin, nhưng với không gian tù túng chật hẹp, với một chút không khí để thở cùng những tiếng ầm ĩ, có vẻ không thoải mái cho lắm. Cả ngài Phóc và cô Aouda vẫn chưa chịu rời bon tàu. Vào khoảng 8 giờ tối, một trận cuồng phong kèm mưa và gió giật mạnh đã ập tới không nằm ngoài dự đoán của thuyền trưởng. Chỉ với một mảnh buồm nhỏ, tàu Tankadere bị hất tung như một chiếc lông vũ. Con tàu phải có vận tốc gấp 4 lần vận tốc vốn có, chạy bằng cỗ máy tân tiến nhất mới đủ sức không bị sóng biển nhấn chìm. Con tàu nhỏ bị gió lốc đưa đẩy, những đợt sóng kinh hoàng liên tiếp xô nhau, tàu Tankadere cứ thế trôi dạt về phía bắc suốt một ngày. Không dưới 20 lần, nó suýt bị những đợt sóng cao như núi dựng đứng hất lên từ phía sau nuốt gọn. Tay lái người thuyền trưởng vững vàng khôn khéo, giúp con tàu tránh được vô số lần thoát chết chỉ trong gang tấc. Ba hành khách có dịp tắm thỏa thích. Tuy nhiên, họ chịu đựng với vẻ thản nhiên. Tên Fitz đương nhiên trở nên gắt gỏng, và cô Aouda gan dạ thì nhìn đăm đắm vào người bạn đồng hành mà cô cảm phục sâu sắc vì tâm trạng bình tĩnh cực độ. Cô tỏ ra xứng đáng với ngài. Cùng ngài đương đầu với mọi thử thách của thời tiết. Còn với ngài Phốc, dường như trận bão khủng khiếp nằm trong kế hoạch vòng quanh thế giới của ngài. Cho tới giờ phút này, tàu Tankadere không đi về phương Bắc như dự kiến. Gió mạnh đẩy tàu lệch góc 3/4 theo hướng Tây Bắc. Con tàu đang chồng chành trước biển cả mênh mông, từng đợt sóng xô mạnh mạn thuyền rất nguy hiểm. Trong đêm, bão tố càng tới tấp. Thuyền trưởng John Bunsby điều khiển con tàu tiến về phía trước, mọi thứ đen ngòm thật đáng sợ. Ông nghĩ một lúc, rồi hỏi toàn bộ thủy thủ có nên giảm tốc độ thêm nữa không. Sau một hồi hỏi ý kiến, ông xuất hiện trước ngài Phốc, nhẹ nhàng nói, thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta nên cập vào một hải cảng nào gần đây nhất. Tôi cũng nghĩ thế. À, viên thuyền trưởng bỗng hét lên, nhưng cảng nào? Tôi chỉ biết một cảng, ngài Phốc bình tĩnh đáp, đó là ta nên vào Thượng Hải. Thuyền trưởng lúc đầu không hiểu được câu trả lời xúc tích này, ông không thấy hết sự bướng bỉnh và gan lì thể hiện trong đó. Rồi ông bỗng kêu lên, đúng, đúng, ngài có lý, chúng ta tới Thượng Hải. Và con tàu điềm nhiên hướng về phía bắc. Đêm dài thật khủng khiếp, có phép màu lạ kỳ xảy đến. Hai lần tưởng như không chống chọi được, nhưng rồi con tàu nhỏ bé bùm dọc vẫn không bị biển cả nhấn chìm. Cô Aouda hoàn toàn kiệt sức, tuy nhiên cô không than phiền lời nào. Hơn một lần, ngài Phốc đã cứu cô khi cô bị lớp sóng hung dữ chực cuốn đi. Ngày mới đã tới, biển cả vẫn chưa nguôi giận, gió chuyển hướng đông nam và dần lặng xuống. Đó là sự thay đổi vô cùng thuận lợi cho cuộc hành trình. Một lần nữa, tàu Tankadere phải chống chọi với những lớp sóng sừng sững, con tàu chồng chành nghiêng ngả như muốn đổ ập xuống. Hết lần này tới lần khác, bờ biển hiện ra dưới làn nước mờ mịt. Tuy nhiên, không thấy con thuyền lớn nào nằm trong tầm nhìn. Tàu Tankadere một mình lọt thỏm giữa đại dương. Vào giữa trưa, biển cả có dấu hiệu yên bình trở lại. Mặt nước chiếu tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây đen dày đặc, lớp ló đằng xa phía chân trời. Cơn thịnh nộ của biển cả đã dần tan. Ba hành khách cùng đoàn thủy thủ đã quá mệt mỏi sau một đêm dài vật lộn. Họ hầu như đã kiệt sức và chưa được ăn gì. Tất cả đang nằm nghỉ lấy hơi. Màn đêm buông xuống yên bình, người ta kéo buồm lên, vận tốc con tàu tương đối ổn định. Bình minh rực rỡ nhường chỗ cho bóng đêm tối tăm. Họ trông thấy đất liền, thuyền trưởng John quả quyết, họ chỉ còn cách Thượng Hải khoảng 100 dặm. 100 dặm chỉ cần một ngày là tới nơi. Ngày tối nay, ngài Phốc sẽ tới Thượng Hải. Mong rằng ngài không nhỡ chuyến tàu tới Yokohama, mong rằng không có bão trong những giờ tới, vậy là ba người chỉ còn cách Yokohama 30 dặm. Gió thổi nhẹ nhẹ, biển cả lắng dịu thanh bình, tất cả buồm được căng lên. Cho tới giữa trưa, tàu Tankadere chỉ cách Thượng Hải chưa đầy 45 dặm. Chỉ cần 6 tiếng để cập cảng Thượng Hải thành công, người ta muốn tới nơi bằng mọi giá. Mọi người trên tàu đều nôn nóng ngoại trừ ngài Phileas Fogg. Con tàu buồm dọc phải giữ tốc độ trung bình 9 dặm một giờ và gió phải dịu đi cho tới khi tàu cập cảng. Càng gần về đất liền, gió biển càng thay đổi thất thường, trừ khi mặt biển như mặt hồ phẳng lặng. Cánh buồm cạn gió đưa tàu Tankadere lướt băng băng. Thuyền trưởng John Bunsby tính toán cho tới 6 giờ tối, sông Thượng Hải chỉ còn cách đây 10 dặm hải lý. Vậy là thành phố phía trên cửa sông cách con tàu cùng lắm 12 dặm. Hiển nhiên, 2.000 bản đã nằm trong tay thuyền trưởng. Ông liếc nhìn ngài Phốc đang điềm tĩnh ngắm đất liền. Bỗng xuất hiện một ống khói đen xả khói cuồn cuộn. Tàu rời Yokohama trong thời gian đã định, đó là tàu đi châu Mỹ. Quỷ tha mà bắt! Thuyền trưởng John hét lên, đập mạnh tay vào bánh lái tức giận. Ra hiệu đi! Ngài Phốc nhẹ nhàng. Các thủy thủ đã chuẩn bị sẵn sàng ở trên bông, một khẩu đại bác bằng đồng được nạp đạn ngay tức khắc. Ngài Phốc hô to, kéo cờ lên! Lá cờ rủ báo hiệu tín hiệu cấp cứu đang được kéo lên tích đỉnh cột buồm cao chót vót. Có thể tàu châu Mỹ sẽ nhìn thấy phần nào, hoặc chúng ta phải cần đến sự giúp đỡ của tàu dẫn đường. Bắn! Viên đạn bay thẳng lên cao như xé toạc không khí. 22. Đất nước kỳ lạ. Tàu Carnatic khởi hành từ Hồng Kông lúc 6 giờ 30 phút ngày 7 tháng 11, thẳng hướng tới Nhật Bản. Tàu chở một lượng hàng hóa khổng lồ và cabin đầy chặt hành khách. Hai phòng sang trọng cuối cabin lại để không. Đương nhiên, đó là hai phòng hạng nhất của ngài Phốc. Sang ngày hôm sau, có một hành khách đã tỉnh lại. Anh mở to mắt sững sờ, dáng đi lảo đảo, đầu tóc rối bời, anh chàng run rẩy gắng bước lên bon tàu từng bước một. Đó là anh Passepartout. Chuyện xảy đến với anh được tóm tắt như sau. Một lát sau, khi tay Fix đẻo cán rời khỏi quán rượu, hai anh hầu bàn lực lưỡng đỡ anh Passepartout đáng thương dậy và dìu anh lên giường nằm dành riêng cho các con nghiện đang say thuốc. 3 giờ sau đó, anh chàng lơ mơ tỉnh dậy, tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết. Chàng trai nghĩ về nhiệm vụ chưa hoàn thành xong, anh vội vã đứng dậy lao ra ngoài cửa quán rượu. Đầu óc anh vô cùng mê mệt, dáng đi lảo đảo làm anh ngã vật xuống đường. Anh đứng dậy bước đi, rồi lại ngã xuống. Theo bản năng, anh không ngừng hét to. Tàu Carnatic! Tàu Carnatic! Con tàu đang thả khói chuẩn bị khởi hành từ bến cảng. Anh Passepartout bước lảo đảo lên bon tàu, rồi bất tỉnh ngay lúc tàu rút neo. Vài thủy thủ quá quen thuộc với cảnh tượng này, họ đỡ anh chàng say xỉn xuống cabin hạng 2. Con tàu đã cách xa Trung Quốc 150 dặm và anh Passepartout vẫn chưa tỉnh lại. Đến tận sáng hôm sau, anh chàng mới thật sự biết được mình đang ở đâu. Không khí biển làm anh tỉnh táo, anh bắt đầu suy nghĩ về sự kiện đã xảy ra. Anh đã không làm tròn phận sự của mình, bí mật của tên Fix ở quán rượu. Anh Passepartout suy nghĩ mông lung. Hiển nhiên rồi, mình đã uống thứ nước ghê tởm. Ngài Phốc sẽ nói gì đây? Mình đã để ngài lỡ mất chuyến tàu quan trọng tới châu Mỹ. Anh chàng đau khổ, độc thoại một mình. Tên Fix khốn khiếp, chúng ta phải tống khứ hắn. Hắn không có quyền bắt ngài Phốc, vì thế hắn phải theo chân ngài lên tàu Carnatic. Tên thám tử dám kết tội cho ngài. Trời ơi, ngài Phốc đáng kính là tên trộm số 1, thì mình là tên giết người hàng loạt mất. Anh nên tiết lộ cho ông chủ của mình không? Một phần kế hoạch của tay Fix đang được thực hiện. Hoặc chờ ngài Phốc quay trở lại Luân Đôn, sau đó nói cho ngài rằng có tên thám tử điều tra quốc tế đã theo ngài quanh thế giới. Đến lúc đó, mình sẽ cùng cười với ngài về chuyện này không phải thú vị hơn sao? Phải rồi, hắn sẽ có cái nhìn đáng giá về ngài Phốc. Việc quan trọng đầu tiên là phải tìm bằng được ông chủ và xin lỗi ngài về hành vi dại dột của mình. Anh đi một vòng quanh bon tàu, không thấy ngài hay cô Aouda đâu cả. May quá! Cô Aouda không mấy khi ra chỗ đông người, còn ngài Phốc hẳn đang say mê với đám bạn chơi bài ít. Anh chàng thì thầm. Anh Passepartout đi xuống phòng hạng nhất. Ngài không có ở đây, chỉ còn một cách hỏi người quản lý. Ông ta trả lời không có hành khách nào tên Phileas Fogg lên chuyến tàu này. Tôi xin thề với ông, anh chàng nài nỉ, ngài rất phong thái, dáng người cao, khá kính tiếng, và đi cùng ngài là một quý cô xinh đẹp. Không có quý cô xinh đẹp nào trên tàu cả. Người phụ trách ngắt lời, đây là danh sách hành khách có mặt trên tàu, anh có thể xem qua nếu muốn. Chàng trai xem danh sách một lượt, không có tên ông chủ và cô Aouda. Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng hiện ra trong anh. Tôi đang ở tàu Carnatic. Đúng, chúng ta sẽ tới Yokohama. Chính xác. Anh sợ mình lên nhầm tàu, nhưng không, đúng là con tàu Carnatic, nhưng sao không có ông chủ anh ở đây? Anh chàng ngồi phịch xuống đất, anh ta đã nhớ ra tất cả. Thời gian khởi hành thay đổi, anh có nhiệm vụ phải báo cho ông chủ và anh đã không làm. Đó là lỗi của anh. Ngài Phốc và cô Aouda đã bị lỡ chuyến tàu. Phải, đó còn là lỗi của tên phản bội. Tên Fix chia rẽ anh với ông chủ, hắn cho anh uống thứ nước đáng sợ làm anh không biết gì nữa. Anh Passepartout đã thấy rõ thủ đoạn của tên Fix. Bây giờ kế hoạch của ngài Phốc đã thất bại, vụ cá cược thua rồi. Có thể bây giờ ngài Phốc của anh đã bị bắt và bị giam trong tù. Nghĩ tới đây, anh Passepartout đáng thương vò đầu bứt tóc. À, nếu tên Fix đi theo ngài Phốc, hắn sẽ không chú ý gì tới anh nữa. Sau một hồi vật vả, anh Passepartout lấy lại bình tĩnh và xem xét hoàn cảnh không mấy vui vẻ của mình. Anh chàng người Pháp đang trên đường tới Nhật Bản, anh sẽ làm gì ở đó? Túi tiền của anh trống trơn, anh không có nổi một shilling chứ đừng nói gì tới một xu. Anh còn 5 hoặc 6 ngày nữa thoải mái trên con tàu sang trọng để suy nghĩ về tương lai trước mắt. Anh chàng ăn no nê trên tàu, anh ăn cho cả ngài Phóc, cô Aouda và cho mình. Anh nghĩ ngợi không biết Nhật Bản như thế nào, Nhật Bản là sa mạc thì sao? Sẽ chẳng có cái gì ăn uống được, vì thế anh chàng phải ăn thật nhiều bây giờ đã. Bình minh ngày 13 đã tới, tàu Carnatic đang đi vào địa phận cảng Yokohama. Đây là một cảng quan trọng của Thái Bình Dương, tập trung vô số tàu gửi điện báo, tàu chở khách, chở hàng từ Bắc Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và các hòn đảo phương Đông. Cảng nằm ở vịnh thuộc thành phố Edo. Chú thích, Edo, tên gọi trước đây của thành phố Tokyo, Nhật Bản. Hết chú thích. Rất gần với thủ đô của đế quốc Nhật Bản hùng mạnh, gần các dinh thự của vô số trùm tư bản tiếng tăm lừng lẫy, xung quanh là cư dân hoàng đế sinh sống. Trước đây Thiên Hoàng. Chú thích. Thiên Hoàng, vua Nhật Bản thế kỷ 18. Hết chú thích. Linh hồn của đế quốc đã chọn nơi đây làm nơi xây dựng cơ đồ. Tàu Carnatic thả neo ở cảng gần khu vực hải quan, gian giữa vô số tàu bè treo cờ các quốc gia khác nhau. Anh chàng Passepartout đáng thương, rụt rè đặt chân xuống vùng đất của con thần mặt trời. Anh không biết làm gì hơn là đi lang thang trên các con đường của thành phố Yokohama. Anh tìm thấy khu phố châu Âu giữa thành phố. Những ngôi nhà thấp, hàng hiên rộng cùng những cột trụ tinh xảo đặt hài hòa trên mặt tiền. Khu phố bận rộn với các con đường tấp nập, những góc phố đông đúc, bến tàu đậu, kho hàng, khoảng cách giữa mũi đất hiệp ước và con sông nhỏ bắc ngang. Cũng giống như Hồng Kông hay Calcutta, tại đây pha trộn giữa người Anh và người Mỹ, giữa người Trung Quốc và người Hà Lan. Gần như các nhà buôn không sẵn sàng mua bán cái gì, tất cả đều ầm ĩ huyên náo. Anh chàng người Pháp cảm thấy mình lạc lõng vô cùng giữa những người da vàng hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, anh Passepartout chỉ còn một cách tìm kiếm người Pháp hay người Anh ở Yokohama nhờ tìm kiếm giúp. Nhưng anh tránh kể cho bất cứ ai về cuộc hành trình của mình, không thể có quan hệ thân thiết như với ông chủ. Anh quyết định không tìm kiếm sự giúp đỡ. Cơ hội sẽ không tới nếu anh cứ loanh quanh ở đây. Anh chàng quyết định thâm nhập nơi cư dân Nhật Bản tập trung đông đúc. Nếu cần thiết, anh sẽ tới trung tâm thành phố Edo. Trung tâm người Nhật sinh sống ở Yokohama gọi là Kubenten, nữ thần biển cả, vị thần được tôn sùng khắp đảo. Tại đây, anh Passepartout trông thấy nhiều rừng cây tuyết tùng và cây linh sam tuyệt đẹp, những cổng thánh mang lối kiến trúc độc đáo, những cây cầu ẩn sau những khóm tre lau sậy, các khu miếu, đền thờ nép bóng dưới hàng cây tuyết tùng rộng rạp. Nơi đây tôn thờ đạo Phật, đạo Khổng Tử. Anh thấy cả những con phố dài nối nhau tích tắp đang mùa thu hoạch hoa hồng nhỏ, thỉnh thoảng có đám trẻ con nhà nghèo nghịch ngợm chơi đùa cùng các con vật bên đường. Đường phố đông nghịch người, anh Passepartout đi hết phố này sang phố khác. Các vị thầy tu đi cùng đám rước đánh trống rô văn, cảnh sát, hải quan mặc trang phục đỏ, đeo bên hông cây kiếm lưỡi cong sáng loáng, quân đội mặc đồng phục xanh với dải vải trắng cùng súng ổ bi dắt bên cạnh, quân đội Nhật Hoàng mặc áo giáp dài óng ánh màu kim loại dưới nắng. Tất cả binh lính thuộc mọi cấp bậc đều được tôn trọng ở Nhật Bản. Binh lính đi thành hàng ngũ, tạo thành những nhóm và từng cặp đều tăm tắp. Anh Passepartout nhìn ngắm các thầy dòng Dominic, Francis. Là những người du hành mặc áo choàng dài, cùng toàn bộ dân thường Nhật Bản tóc đen, đầu to, vai nhỏ, eo thon, vóc người nhỏ bé, và nước da thay đổi rất khác nhau, từ màu đồng đến màu trắng xanh, nhưng không phải vàng sậm, có vẻ giống người Trung Quốc. Chàng trai quan sát cỗ xe kỳ lạ pha trộn giữa xe ngựa và kiệu, loại xe cút kích hay còn gọi là xe ba gác làm hoàn toàn bằng tre. Anh Passepartout đi lang thang giữa đám người, nhìn ngó các cửa hiệu lộng lẫy qua cửa kính song suốt, bày bán đồ trang sức kim hoàng và đồ trang trí kỳ lạ trong nhà sáng lấp lánh, các cửa hàng trang đầy bảng hiệu, biểu ngữ bằng giấy màu. Nhiều quán trà mang mùi thơm đặc trưng, các quán rượu sake, thứ rượu làm từ gạo lên men. Có cả các nhà đèn hút thuốc thoải mái, nơi mọi người phả hơi như ống khói, tuy nhiên không phải là thuốc viện. Đó là loại thuốc lá được biết đến rộng rãi ở Nhật Bản. Anh chàng đi dọc một quãng xa, ở đó có cánh đồng trồng lúa và trang trại bát ngát. Anh kinh ngạc nhìn nắm cây hoa trà, loại cây mà hoa của nó mang màu sắc và hương thơm kỳ diệu, không mọc ở bụi rậm mà mọc trên cây, chẳng hề có hàng rào bao quanh. Người Nhật trồng cây mận đỏ, anh đào, anh táo để ra hoa hơn là lấy quả. Kỳ lạ nhất là thứ hình nộm mặc quần áo tả tơi, đang cười nhếch mép với anh mà người ta cắm giữa đồng để đủ lũ chim sẻ, chim bồ câu. Quả cùng vô số loài chim tham ăn khác, trên cành cây tuyết tùng có mấy con diều hâu lớn. Tán lá rủ xuống che khuất con diệt đứng bằng một chân sâu bên trong. Ở khắp nơi là quạ, vịt, chim ưng, các loài chim hoang dã và nhiều loài sến bay lượn, loài chim biểu tượng thần thánh của đất nước Nhật Bản, mang lại cuộc sống trường thọ và phồn vinh. Anh để ý loài cây hoa tím mọc giữa đám cây bụi. Tốt, mình sẽ có bữa tối đây. Nhưng chúng không có hương thơm. Không có cơ hội ở đây rồi, anh Bác Phật Tu thầm nghĩ. Chàng trai đáng thương, tin chắc mình không bị đói sau khi cố ăn hết cả ba suất cho ba người trước khi rời tàu Canatic. Nhưng đi bộ cả một ngày, cái bụng đói mèo của anh đang biểu tình ầm ĩ. Anh chàng nhìn thấy quầy hàng thịt, nhưng chẳng có thịt cừu, thịt dê, cũng không có thịt lợn. Anh cũng biết rằng giết gia súc ở đây là tội phạm nghiêm trọng, là giết đi nguồn của cải cho dân chăn nuôi. Anh không do dự khi nghĩ rằng ở Yokohama không có nhiều thức ăn, anh chẳng mong có được một phần thịt lợn hoang hay hươu nai, gà gô hay chim cút, thịt thú săn hay cá. Người dân Nhật Bản ăn chủ yếu là gạo, nhưng anh cần một trái tim khỏe mạnh cho tới sáng hôm sau. Đêm xuống, anh Park Swatu quay trở lại trung tâm đông đúc, đi dạo trên con phố lấp lánh vô số ánh đèn lồng, đèn sách, nhìn ngắm mấy cô diễn viên múa, uống mình trong điệu nhạc uyển chuyển với những bước nhảy điêu luyện, các thầy bói đứng nhìn bầu trời qua cặp kính thiên văn. Anh chàng lang thang ra bến tàu. Anh trông về phía đằng xa, có những đốm sáng lập lòe trên mặt nước. Đó là ngọn đuốc bằng nhựa cây cháy sáng rừng rực của những bác đánh cá đêm. Con phố càng trở nên tĩnh mịch hơn. Đội cảnh sát khu vực bắt đầu đi tuần. Họ mặc quần áo đẹp lộng lẫy trong bóng tối. Anh chàng thấy giống như các ngài đại sứ đi cùng các anh hề hơn. Mỗi tốp lính đi qua, anh lại cười khúc khích. Hay thật, đại sứ Nhật tới châu Âu.